Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khó chịu, Rơ Mộ Nguyệt Sâm bị cô làm cho cực kỳ lo lắng, vừa nhịn mùi hôi, vừa cởi đồ cho cô. Làm gì đó, Hạ Băng Khuynh bất lực đẩy tay anh, cũng lúc này còn muốn làm chuyện đó. Em hôi như mới vớt lên từ trong nước dơ, tắm cho anh. Anh cởi áo ngoài cô ra, đến đổ lót. Tôi tự cởi là đờ si. Hạ Băng Khuynh xua tay với anh. Đừng động, Mộ Nguyệt Sâm chừng cô. Hai nano gam tay như đánh nhau. Âng đến âng về, Hạ Băng Khuynh vẫn bị anh cởi sạch. Mộ Nguyệt Sâm ôm cô vào bồn tắm, mở nước ấm, mở vòi sen ra. Nước ấm dần chuyển xuống bồn tắm, Hạ Băng Khuynh bình tĩnh lại, nước nóng xả lên âng cô rất thoải mái, dạ dày cũng thoải mái. Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày, tay sắp lành kéo một cái. Ăn đau Anh KS chứ? Hạ Băng Khuynh thấy anh nhíu mày, biết liên quan đến tay anh, bất giác cũng lo lắng lên. S có thể KS, sắp bị e làm thối chết im lặng tắm cho anh. Ngữ khí Mộ Nguyệt Sâm rất ca vui, thể hiện tâm trạng cực kỳ ca tốt. Hạ Băng Khuynh cũng ngoan ngoãn ca nói, anh ca ném cô xuống lầu, cũng ca ném cô đi, còn chăm sóc cô, mở nước tắm, đã là ca tệ Nên biết anh ca phai là âng có tính cách ôn hòa. Anh có thể làm những chuyện này, đã ngoài sức tưởng tượng của cô Nỗi đau trong tay giảm xuống, Mộ Nguyệt Sâm ngửi tay miệng, tự anh cũng muốn ói. Đóng cửa nhà vệ sinh, anh cởi đồ, cũng vào bồn tắm. Bồn tắm hình tròn chứa một nanogam, đã thấy nhỏ Hạ Băng Khuynh chìm âng xuống nước, Mộ Nguyệt Sâm nhìn cô, đừng né nữa, em thối về, anh điên mới có hứng thú. Tắm đàng hoàng. Đối với tôi ca hưng thú là tốt nhất Hạ Băng Khuynh cũng thả lỏng, so với xấu hổ né tránh, ca bằng rộng lượng một chút. Cô lấy sữa tắm ở bên, trà vào cơ thể. Mùi thơm của sữa tắm chui vào hô hấp Mộ Nguyệt Sâm, khiến anh cảm thấy hít thở dễ hơn nhiều. Mắt đen liếc qua, cộng thêm chân dài trắng như tuyết, góc nghiêng, cổ cùng xương quai xanh, đều cực kỳ gợi cảm. Cơ thể cao to vô thức đến gần. Nước vừa động, mắt đẹp của Hạ Băng Khuynh cũng động, chỉ là cô ca lập tức nói ra, giả bộ ca biết. Tay anh ca thể ướt, có thể giúp anh ca, âm thanh ấm nóng truyền đến tai cô. Hạ Băng Khuynh xoa một tay xà bông, cố ý xoa lên cổ, xà bông dính lên mặt anh, ca lộ thanh sắc hỏi. Giúp thế nào, em giúp anh làm sạch nơi bị làm bẩn. Anh nói chuyện cực kỳ ái muội, cụ thể là ở đâu, toàn thân. Hai chữ như nỉ non áp lên má cô, môi mỏng nhả ra, cơ thể nhỏ bé bị anh vây chặt. Hạ Băng Khuynh khinh bỉ ở trong lòng, cô biết ngay, thú tính cũng sẽ đại phát. Anh ca phai nói, tôi rất thối ca có hứng thú SVBH là làm gì? Cô đẩy đầu anh ra, anh lại đến gần, hôn lên má cô, bầy hát thơm Hạ Băng Khuynh nói, tôi vừa nãy mới ói, miệng toàn mùi chua, anh muốn thử mùi ca. Cô đưa miệng qua gần anh. Mộ Nguyệt Sâm ở bên bất giác né đi. Cách chương.